Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Một quyền cho miểu sát. Lúc Bạch Sách lần nữa giang hai tay thời điểm, viên kia không gian giới chỉ đã bị Bạch Sách trực tiếp tạo thành bột phấn. Sau đó, mấy đạo quang mang sáng lên. Không gian này trong giới chỉ đồ vật rơi lả tả trên đất. Bạch Sách nhìn xem cái kia đã toàn toàn sững sờ Lê Tuân, nhướng mày nói: "Thế nào, còn muốn nghe cái vang sao?" Sau đó, Bạch Sách lần nữa đưa tay, tại còn không có lấy lại tinh thần Lê Tuân trước mặt, đem cái kia buông ra trên tay Lê Tuân, hai cái không gian giới chỉ đặt ở trong tay. Lần nữa bóp, răng rắc hai tiếng giòn vang. Đợi đến Bạch Sách lần nữa giang hai tay sau, hai cái kia không gian giới chỉ cũng là đều vỡ thành bột phấn. Sau đó lại là hơn 10 đạo quang mang sáng lên. Này hai cái không gian giới chỉ đồ vật cũng là rơi trên mặt đất. Mà cái kia một mực không có cái gì biểu lộ Lê Tuân, bây giờ nhìn lấy Bạch Sách trên tay bột phấn, trên mặt biểu lộ cũng liền như là thấy quỷ. Một mặt không thể tin, chỉ vào Bạch Sách trên tay bột phấn có chút cả lăm mà nói: cái này sao có thể? Đây chính là ánh sáng. Ánh sáng, được rồi, ta đã biết, là quang hoàng thạch, ngươi nhanh đi. Bạch Sách hai tay vỗ xuống, đập đi bản thân lòng bàn tay bột phấn, một mặt không nhịn được nói. Mà Lê Tuân đang nhìn này bột phấn rơi xuống, còn có cái kia Bạch Sách một mặt không quan tâm biểu lộ sau, thì là có chút cắn răng, không đang nói, mà là cúi đầu đi lật cái kia vừa rồi rơi ra ngoài đồ vật. Bạch Sách cũng tò mò ngồi xổm trên mặt đất đi xem. Bất quá, này ba cái long nhân hẳn là một cái tiểu nhân vật. Trong này cũng không có gì vật có giá trị, liền đặt vào một chút thay giặt quần áo, ăn uống. Còn có một số nhỏ tạp hóa cái gì, còn có một số công pháp loại hình đồ vật. Lê Tuân hơi nhìn sau khi, cũng cảm thấy không có giá trị gì, liền trực tiếp đem những này đồ vật ngay tại chỗ toàn bộ hủy diệt, biến thành xám. Đây hết thảy làm xong về sau, Lê Tuân đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhìn xem cái kia không biết lúc nào đã nhảy đến vừa rồi phía trên tảng đá, nhìn chung quanh Bạch Sách cau mày nói: "Ngươi vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra?" Bạch Sách đứng tại trên đá lớn, bốn phía nhìn xem tình huống chung quanh. Đối với này Lê Tuân vấn đề, Bạch Sách đương nhiên sẽ không trả lời. Vừa đến, Bạch Sách cũng trả lời không được. Này thứ hai, coi như có thể trả lời đi lên, Bạch Sách cũng không có trả lời này Lê Tuân. Liền vừa rồi Lê Tuân cái kia điếu dạng tử, Bạch Sách mới không nguyện ý phản ứng này Lê Tuân. Bạch Sách đứng tại trên đá lớn bốn phía nhìn xem, cũng không nhìn phía dưới này Lê Tuân, khẽ nói: "Không hiểu liền ngậm miệng, nói nhảm đừng nhiều như vậy, theo sát ta là được. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào cùng Viêm Long Tôn Hoàng bàn giao ngao." Lê Tuân nghe này vừa rồi rõ ràng là chính mình nói cho Bạch Sách, bây giờ lại bị Bạch Sách lại nói trở về. Lê Tuân cũng biết, này Bạch Sách là không thể nào nói với mình. Lúc này, Lê Tuân cũng là nhìn qua Bạch Sách thân thể, cắn răng nói: "Đừng xem, bạo lộ mục tiêu, đi theo ta." Nói xong Lê Tuân liền hướng phía đông phương hướng lao đi. Bạch Sách đứng tại trên đá lớn kỳ thật cũng không thấy cái gì. Cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì đây là một mảnh rừng cây, nơi này cây đều là đại thụ che trời. Bạch Sách đứng tại trên đá lớn nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy những cây to kia nhóc con. Bạch Sách sở dĩ đứng ở này trên đá lớn bốn phía nhìn lung tung, nguyên nhân chủ yếu là không nguyện ý phản ứng này Lê Tuân. Gặp này Lê Tuân đi, Bạch Sách cũng không mù nhìn, lúc này nhảy xuống cự thạch, đuổi theo Lê Tuân. Lần này Lê Tuân liền không có bay, mà là tại trong rừng cây nhanh chóng nhảy nhót. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Loại tốc độ này, trên cơ bản chính là có thể đang di động quá trình bên trong há mồm nói chuyện, mà sẽ không hướng miệng bên trong rót phong loại kia. Bất quá, Bạch Sách cùng này Lê Tuân hai người đều uệ lấy khí. Cứ việc có thể nói chuyện, hai người cũng là ai cũng không để ý ai. Đại khái 3-4 phút sau, Lê Tuân đột nhiên ngừng. Lần này Bạch Sách cùng không kín, tăng thêm tốc độ cũng không nhanh. Trọng yếu nhất chính là, này Lê Tuân tại dừng lại một sát na, liền soạt một tiếng lên trời. Cho nên, Bạch Sách liền vô dụng đụng đầu vào này Lê Tuân trên thân. Bạch Sách quệt miệng nhìn xem cái kia ở giữa không trung đồng dạng quệt miệng nhìn lấy mình Lê Tuân. Cau mày nói, dừng lại làm gì? Mà Lê Tuân thì là hừ lạnh một tiếng, không đang nhìn Bạch Sách, mà là nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, không hiểu liền ngậm miệng. Bạch Sách cũng là hơi hít thở sâu một chút, đè xuống bản thân bụng kia bên trong từ từ ra bên ngoài thượng hòa. Nhìn về phía trước, không cùng này Lê Tuân đưa khí, phía trước một mảnh sáng sủa. Bạch Sách cùng Lê Tuân đã coi như là ra rừng cây, mà trước mặt thì là một mảnh không nhìn thấy bờ đại sa mạc, cái kia đại sa mạc thì là trụi lùi một mảng lớn. Này trong sa mạc rộng lớn cũng là một trận lại một trận loạn lưu, đem những cái kia hạt cát thổi đầy trời đều là, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, tầm nhìn xem chừng cũng liền 100 mét dáng vẻ. Bạch Sách đứng tại này rừng cây bên cạnh, chờ đợi lấy này Lê Tuân muốn làm sao đi. Bất quá, lần này Lê Tuân liền không đi, mà là dừng ở giữa không trung, lại lấy ra đến máy nhắn tin đột nhiên nói, Thanh Long tiểu đội lúc nào đến, ta hiện tại đã tại Nam Sa Mạc nơi này, cần Thanh Long tiểu đội phối hợp ta xuyên qua Nam Sa Mạc. Không bao lâu Lê Tuân máy nhắn tin liền truyền đến một người thanh âm nói, lập tức, chúng ta còn muốn 2 giờ liền đến. Sư huynh ngươi ở đâu chờ khoảng đợi một chút. Lê Tuân sau khi nghe xong cũng là mặt không thay đổi, gật đầu nói, biết, các ngươi nhanh một chút. Ta ở chỗ này lại phát hiện bán long nhân. Nơi này hẳn là có bán long nhân bộ lạc. Các ngươi tới thời điểm, lặng lẽ, không muốn kinh động đến bọn hắn. Nhớ kỹ chúng ta mục tiêu là cho đại bộ đội nhô ra một đầu đi. Nam Thanh Hà an toàn con đường, không muốn cùng những này bán long nhân dây dưa. Nếu là phát hiện, liền nhất định toàn diệt bọn hắn, đừng cho bọn hắn trở về thông gió báo. Ngọa tào, ngươi đang làm gì? Này Lê Tuân còn chưa nói xong, đột nhiên cũng liền như là thấy quỷ, hướng về phía cái kia trước mặt Nam Sa Mạc một cái phương hướng kinh ngạc nói, Bạch Sách tại Nam Sa Mạc bên trong đứng đấy, đã đi và tiếp cận cách xa 100 mét. Bạch Sách đang nghe phía sau Lê Tuân thanh âm về sau, cau mày quay đầu nhìn xem cái kia còn tại rừng cây bên trên Lê Tuân nói, cái gì làm cái gì, không phải nói phải xuyên qua nơi này sao? Mà cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, cái kia Lê Tuân liền cắn răng một bên hướng phía Bạch Sách nơi này bay vừa nói, ngươi cho ta trở về, ngươi biết không biết dưới cát vàng có cái gì? Nếu là xuất hiện một cái khó chơi quái vật, nếu là không thể thời gian ngắn giải quyết, sẽ hấp dẫn này một mảnh, thậm chí toàn bộ Nam Sa Mạc quái vật bạo động, đến lúc đó khỏi cần phải nói. Làm trễ nải đại bộ đội xuyên qua này Nam Sa Mạc thời gian làm sao bây giờ? Bạch Sách khẽ giật mình nhướng mày nhìn xem Lê Tuân nói, a, ngươi mạnh như vậy, ngươi sợ cái gì đâu? Dù sao ngươi khẽ vươn tay không phải tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt sao? Chỉ bất quá, Lê Tuân còn không đợi nói cái gì, đột nhiên Lê Tuân liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Sách phía sau nói, quy cẩn thận phía sau ngươi a. Bạch Sách khẽ giật mình. Hả? Lúc Bạch Sách meo meo suy nghĩ tại trong bão cát quay đầu thời điểm, liền thấy một con to lớn ngô công từ hoàng sa bên trong nhô ra tới 1/3 thân thể. Mà này 1/3 thân thể liền trọn vẹn tiếp cận 60-70 mét. Hoàn toàn đem Bạch Sách cho bao phủ lại. Đồng thời này to lớn Ngô Công xuất hiện một sát na kia. Đột nhiên hướng phía Bạch Sách mở ra hai viên bén nhọn đại hàm đánh tới. Ngay tại Lê Tuân cắn răng tranh thủ thời gian vươn tay, chuẩn bị đọc lên hủy diệt hai chữ thời điểm. Đột nhiên, phịch một tiếng tiếng vang ngay sau đó. Toàn bộ Nam sa mạc hạt cát toàn bộ dâng lên mà cũng tại Lê Tuân một mặt hoảng sợ sững sờ lúc. Đầu kia to lớn vô cùng đại Ngô Công từ dâng lên hoàng sa bên trong ngã ra, mà này đại Ngô Công đầu đã hoàn toàn biến mất. Cái kia té ra là cái kia đại Ngô Công đã hoàn toàn mục nát thân thể. Một quyền cho miểu sát rồi. Hôm nay ba canh còn thiếu chương 75. Gần nhất mấy ngày nay quá nóng, tại tăng thêm đồng hồ sinh học hỗn loạn, liền không chút đường đường chính chính đổi mới, không có ý tứ a. Mặt khác cảm tạ Ray lỗi khen thưởng cổ vũ, cảm tạ muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh